Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, 345 trở về hoàng đế. Tại Nairet trụ sở chính, một đầu ngắn màu bạc phát, mang suy nghĩ cái lòng, máy móc cánh tay phải nữ tử ngồi ở trên chủ vị. Hai bên là ba nam tam nữ sáu người. Đàn trai là một phi cơ đầu nam tử, một cái mang kiếng an toàn trên đầu xanh biếc nam tử cùng một cái không có cái gì đặc sắc thiếu niên. Đàn gái là một cái song đuôi ngựa bột mao thiếu nữ, một cái tóc vàng ngực lớn khi nữ tử cùng mang mắt kiếng tóc dài màu tím áo dài nữ. Bầu không khí một mực rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, không có chút nào đặc sắc thiếu niên mới mở miệng rồi. Loáng thoáng có thể nhìn thấy hắn mồ hôi lạnh trên trán, cái đó. Ta không nghe lầm chứ? Akame bị bắt được, vẫn bị người của đế quốc. Không sai, Nayenda nhìn hắn một cái, gật đầu một cái, biểu minh tin tức chính xác, Akame hiện tại đại khái đã bị nhốt tiến vào đế quốc hầm giam đi. Cái này làm sao có thể? Tatsumi trợn to hai mắt, đây chính là Akame a, lợi hại như vậy. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị bắt được? Mặc dù nói như vậy, nhưng cái này cũng là sự thật. Bên cạnh máy bay đầu Bulat nói, Akame bị bắt sự thực là không sửa đổi được. Nói cho cùng, tại sao để cho Akame điều động? Bột lông mai chu miệng lên, Akame giống như Bulat đều bị đế đều xuống lệnh truy nã. Hơn nữa còn biết tướng mạo chứ. Như vậy tiến vào đế đô không là chịu chết sao? Cái này là bởi vì đại thần Hornis xuất hiện tại đế đô. Nayenda nhàn nhạt chính là lời nói làm cho tất cả mọi người đều há to mồm, kinh ngạc nhìn lấy nàng. Đại thần, là Hornis đại thần, chúng ta Nairet mục tiêu cuối cùng. Không sai, Nayenda nhìn lướt qua bọn họ, gật đầu một cái, cho tới bây giờ cũng sẽ không ở nơi công cộng lộ diện Hornis đại thần xuất hiện tại đế đô. Chúng ta Nairet tự nhiên muốn xuất động. Hornis đại thần, Bulat ánh mắt xét một cái, nếu như vậy tại sao không để cho chúng ta cũng điều động? Một người nói thế nào đều quá nguy hiểm chứ. Để cho các ngươi đi mới là nguy hiểm hơn. Nayenda nói lấy thở dài một tiếng, dù sao các ngươi bị bắt ở muốn cứu ra tới cơ bản không thể nào. Nhưng là Akame mà nói. Nói lấy Nayenda hơi hơi nhếch lên khóe miệng, hắn thì sẽ không đối với Akame như thế nào, thậm chí sẽ còn thả Akame cũng khó nói. Ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn nàng. Nayenda treo chân khẩu vị của bọn hắn, mới cười nói, nhờ vào lần này Hornis đại thần xuất hiện tại đế đô. Là bởi vì rời đi đã lâu bệ hạ trở về tới rồi. Bệ hạ, là hoàng đế bệ hạ. Từng tại đế đô Bulat thứ nhất kêu lên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, hoàng đế bệ hạ trở lại rồi hả? Nói như vậy, quả thực, chờ một chút, các ngươi đang nói gì à? Trừ Bulat cùng Lơ Bơ, còn lại mấy người đều là đầu óc mơ hồ, không hiểu nổi nhìn lấy bọn họ. Leon nhíu mày một cái, mặc dù nghe nói qua đế quốc hoàng đế rời đi đế đô đi đại lục du lịch. Nhưng là cái này cùng Akame có quan hệ gì? Các ngươi không biết không? Bulat nhìn lấy bọn họ, Akame đã từng chính là bệ hạ trực thuộc ám sát bộ đội một thành viên. Chỉ bất quá boss làm phản đế quốc sau. Akame cùng nàng cùng nhau làm phản mà thôi. Nói lấy, Bulat liền nói cho một chút bọn họ liên quan với đế quốc hoàng đế đã từng trải qua sự tình. Bọn họ liếc nhau một cái. Không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Xem ra chuyện lần này. Muốn cùng quân cách mạng phương diện liên lạc một chút đây. Nayenda thầm nghĩ. Trong lòng hạ quyết tâm. Nha, vẫn là không có làm sao thay đổi a. Mộc Tiểu Tiểu đi xuống xe ngựa. Nhìn lấy chung quanh hoa lệ kiến trúc hoàng cung. Bĩu môi một cái. Quay đầu hướng đại thần nói, ta đi nghỉ ngơi một chút. Đợi một hồi liền trực tiếp vào chiều. Thời gian dài như vậy. Nói thế nào đều muốn cùng mỗi cái đại thần gặp một lần mặt mới được. Được rồi bệ hạ, hết thảy giao cho ta là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu không lý tới nữa hắn. Kéo lấy tay của Sora đi về phía hậu hoa viên. Đột nhiên liếc về sau lưng hai tên hộ vệ. nhướng mày một cái, các ngươi tạm thời rời đi đi. Trong cung không cần phải đi theo ta rồi. Nhưng là, chúng ta là bảo vệ bệ hạ. Ngươi cho là ở chỗ này còn sẽ có sát thủ sao? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo, còn là nói ngươi nghĩ kháng mệnh. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ cái này liền rời đi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy dùng mình ngữ khí, hai người hộ vệ kia cả người run lên. Thi lễ một cái sau mau rời đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy thân ảnh của bọn họ biến mất. Hắn thở dài một tiếng. Xem ra đại thần xúc tu càng duỗi càng dài nữa à. Sora, rất khẩn trương sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Sora một mực đều chỉ dựa vào ở bên cạnh chính mình. Lúc này cười nói, không cần lo lắng rồi. Liền coi nơi này là chính mình thêm là được. Dù là Sora đùa bỡn tiểu tính tình những người đó cũng sẽ không nói gì. Ngược lại cái gì cũng biết theo ngươi. Thật sự, Sora hỏi. Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Sờ sờ đầu của nàng, bởi vì Sora có thể là công chúa nha tương đương công chúa. Trên mặt của Sora có chút đỏ, ca ca là vương tử sao? Ta, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Sau đó nở nụ cười, ta dĩ nhiên không phải vương tử rồi. Ta là nơi này quốc vương rồi. Mặc dù chỉ là thân phận của cái thế giới này. Ta đây không muốn khi công chúa. Ta muốn làm hoàng hậu. Phốc khục khục, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy ngoác miệng ra Sora giờ khóc giờ cười. Trong lúc nhất thời lại có thể không biết nên nói cái gì cho phải. Thật may, bên cạnh một cái thanh âm truyền tới phá vỡ hắn không khí lúng túng. Bệ hạ, Kurom, lại là ngươi a, đã lâu không gặp. Nhìn thấy ba nữ tử đi tới, trung gian không nghi ngờ chút nào là một đầu màu đen tóc ngắn Kurom rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau, gương mặt không cảm giác trên trong nháy mắt lóe lên vẻ kích động. Bên cạnh là tóc vàng ngự tỷ Cornelia, cái cuối cùng chính là mặt trẻ con ngực bự Sukushi rồi. Lại nói vốn là các nàng là muốn cùng quân cách mạng ám sát bộ đội va chạm. Nhưng là bởi vì Mộc Tiểu Tiểu can thiệp đưa đến không có lĩnh tiện lợi. Coi như không tệ đi. Xin chào bệ hạ. Bệ hạ sao? Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Ừ. Sau đó chỉ có chúng ta tại thời điểm không cần kêu bệ hạ. Cảm giác có chút là lạ. Trực tiếp kêu tên của ta. Không được. Kurom cự tuyệt, chúng ta làm sao có thể mạo phạm. Kêu bệ hạ tên, nếu như bệ hạ không thích, chúng ta liền kêu bệ hạ chủ nhân tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sora trừng mắt to nhìn cái này mấy cô gái, có chút hiếu kỳ. Đúng rồi chủ nhân, nghe nói tỷ tỷ của ta bị bắt được. Kurom đột nhiên nói, sau đó chợt quỳ xuống, thỉnh cầu chủ nhân để cho ta tự mình ra tay. Đem tỷ tỷ của ta cho tử hình giết chết. Nghe nói như vậy, bên cạnh Sukushi cùng Cornelia sắc mặt có chút không đành lòng. Vô luận nói như thế nào Akame cũng là đã từng trải qua đồng bạn A. Nhưng cũng không có nói gì. Dù sao sự phản bội của Akame là sự thật. Ngạch, bị lời nói của Kurom kinh hãi Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Mới cười khổ nói, nàng có thể là chị của ngươi nha. Tại sao phải, nàng mặc dù là chị của ta, nhưng cũng là người phản bội. Kurom cắn răng nghiến lợi nói, phản bội chủ nhân. Cho nên tuyệt đúng không có thể tha thứ. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Sau đó lên trước sờ sờ đầu của nàng. Nhìn phía sau Sora có chút ăn vị chu mỏ một cái. Kurom. Mặc dù Akame phản bội đế quốc. Nhưng là không thể nói là phản bội chúng ta. Ta nghĩ chắc là bị một ít người cho đầu độc. À, một ít người. Bị tìm ra manh mối giết. Kurom phát ra con mèo nhỏ thoải mái rên rỉ. Nói tóm lại, Kurom, vậy cũng là chị của ngươi. Yêu nhau giết nhau cái gì không một chút nào được. Biết không? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đứng lên, chuyện này đợi một hồi bàn lại. Ta trước phải đi vào chiều. Vị này là Sora, là em gái của ta. Kurom các ngươi muốn bảo vệ tốt nàng. Dù sao hiện trong hoàng cung cũng không yên ổn. Yên tâm giao cho ta đi. Nhất định sẽ bảo vệ tốt công chúa điện hạ. Công chúa sao? Sora ngươi cũng cùng đi với ta đi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Khẽ mỉm cười, sau đó ngươi chính là đế quốc công chúa. Không biết vì tin tức gì linh thông như vậy. Mộc Tiểu Tiểu mới vừa trở về. Tin tức này giống như là hoa tuyết, trên căn bản toàn bộ đế đô người đều biết. Trải qua đại thần chờ một loạt quý tộc tiến hành tàn khốc chèn ép các bình dân rốt cuộc trông cứu. Tinh, những thứ kia làm nhiều việc ác các quý tộc bắt đầu lo lắng đề phòng. Mà lúc này, Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy khẩn trương không dứt Sora đi lên đại điện. Nhìn phía dưới những thứ kia khuôn mặt quen thuộc. Khẽ mỉm cười, thời gian qua đi 5 năm. Xem ra các vị sống được càng ngày càng dễ chịu à, thật đơn giản một câu nói. Để cho tất cả chột dạ các quý tộc mồ hôi lạnh hoa hoa hoa chảy xuống. P.S. Cảm ơn điệp múa, tảng băng mùa mưa, duyên điểm tụ diệt, canh giữ ông trời của ta xứ. Kỳ quan hiên kỳ, bể huyễn nguyệt, nhà nhà quân tử số 1 vân vân cùng khen thưởng. Trước còn có rất nhiều, thật là nhiều độc giả đưa cùng khen thưởng. Ta luôn quên rồi. Ừ, vô cùng cảm ơn. Thương các ngươi, chụt chụt. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.